Chất tử điện hạ, quyển 2, góc truyện audio.com. Ý thức hỗn độn, thân thể giống như ngâm ở trong nước biển mờ mịt chìm nổi. Nhiệt độ khi lạnh khi nóng luân phiên làm cho người ta sinh ra một loại cảm giác cùng lúc xuyên qua không ngừng băng thiên tuyết địa cùng nhiệt đới sa mạc. Tử Ly đã phân không rõ sự thật và cảnh trong mơ. Hắn nhìn thấy mặt cha mẹ, ôn nhu yêu thương vuốt ve trán của mình. Tiểu Ly, ngoan, đến uống thuốc, như vậy bệnh mới có thể hảo. Nếu Tiểu Ly hết bệnh rồi, ba ba cùng mama ngày mai mang con đi công viên trò chơi được không? Bọn họ nói, tiếp theo cảm giác mình bị nâng dậy, sau đó miệng bị đẩy vào một chút dược thủy đắng chát. Nhưng mới vừa dính vào đầu lưỡi dạ dày liền lập tức một trận bốc lên. Lại nôn ra, tựa hồ có người kích động nói. Ta đến, mơ mơ màng màng hé ra mi mắt, một quang ảnh đi đến trước giường, nhẹ nhàng đưa hắn tựa ở trước ngực, Tử Ly, đến, há miệng uống dược, uống thuốc mới có thể hảo, thứ bốc nhiệt khí hơi để sát vào chóp mũi, lại là chất lỏng khó ngửi này, dạ dày nhịn không được lại trở nên cuồn cuộn, vô ý thức dùng đầu lưỡi ngăn cản dị vật xâm lấn. Dược thủy ấm ấm liền theo khóe miệng chảy xuống. Một giường trượt xuống cổ vào tiết y áo lót, hai, bên tai tựa hồ vang lên một tiếng than nhẹ, tiếp theo môi bị bài khai, một vật thể mềm mại dán lên, kiềm chế đầu lưỡi đang chống cự ở bên trong, một cỗ noãn lưu, dòng nước ấm, rót vào rơi xuống yết hầu, chậm rãi mở to mắt, Tử Ly có chút mờ mịt nhìn chướng đỉnh, giường, mình là như thế nào về tới đây, vỗ cái đầu còn có chút vựng huyễn. Tử Ly ngồi dậy hai chân rơi thõng ở bên giường, ngơ ngác nhìn rừng trúc bên ngoài cửa sổ bị gió sớm phất đến đung đưa. Đến khi Mạc Thương Cảnh đến gần cửa phòng nhìn thấy chính là hình ảnh ôn nhuận không màng danh lợi như vậy. Thiếu niên thân bạch thiết y xuất thần ngồi ngay ngắn ở bên giường. Bên sườn cổ mảnh khảnh, bày ra biên độ làm cho người ta liên hệ tới nai con ở dưới mõm sư tử điềm đạm đáng yêu rồi lại làm cho người muốn khẳng cắn. Lướt đến dưới xương quai xanh, cổ áo khẽ hở lộ ra một vùng da xinh đẹp như băng cơ ngọc phu cùng nửa điểm anh hồng như ẩn như hiện. Hai chân ngọc chưa chấm đất một trước một sau nhẹ nhàng lay động như là hài đồng non nớt đang đùa giỡn. Gương mặt nghiêng của thiếu niên phác họa ra một đường cong nhu hòa đến ấm người. Dưới hàng mi thật dài che đậy song mâu sáng như tinh thần trong như thủy tinh. Che lại chỉ còn yên vũ ba quang, mưa bụi chớp động, mê ly và không màng danh lợi. Tử Ly, mà Khương Cảnh kêu lên, thanh âm mềm nhẹ cứ như là sợ quấy dây thiếu niên như tinh linh này. Tử Ly nghe thấy, ánh sáng nhu hòa trong mắt thu lại. Khi đối diện mà Khương Cảnh thì đã là một bộ tỉnh táo cùng mơ hồ có thể thấy được xa cách. Mà Khương Cảnh trong lòng đau xót, từng chút chua xót liền nhiễm toàn bộ đáy lòng. Hắn đến gần, ánh mắt có chút khổ sở nói. Tử Ly, thực xin lỗi, chuyện ngày đó, ta không nên đối với ngươi như vậy. Chính là, ngươi phải biết rằng người mà ngươi đánh là quân chủ Xích Tương quốc chúng ta. Ngươi đánh y một cái tát, người bị đánh không chỉ là y mà còn là đại biểu quốc gia. Ta lúc ấy nhất thời khó thở. Xuống tay không biết nặng nhẹ, làm bị thương ngươi, thật sự rất xin lỗi. Ánh mắt Tử Ly trở nên nhu hòa, ngươi cũng không có gì phải xin lỗi ta. Ta cũng là nhất thời mất bình tĩnh, không ý thức được nơi này đã không phải là gia hương của ta. Cũng không phải mỗi người đều ngang hàng, ngày đó nếu ngươi không làm vậy, thật đúng là không biết hôm nay ta có phải bởi vì dĩ hạ phạm thượng. Làm tức giận Long Uy mà bị trảm thủ thị chúng rồi không? Tử Ly có chút tự giễu cười cười nói. Mà Khương Cảnh không quá khẳng định nhìn Tử Ly cười đến như Mộc Xuân Phong hỏi. Như vậy, ngươi là tha thứ ta là không giận ta. Tử Ly tươi cười điềm tĩnh nói. Không phải đã vừa mới nói rồi sao? Ngươi không có chuyện gì phải xin lỗi ta thì nói gì đến tha thứ? Mà Khương Cảnh lúc này mới thoải mái nở nụ cười. Ngươi ngủ 3 ngày, hiện tại nên đói bụng đi, ta đã dặn Chu Tử, đầu bếp, làm chút cháo tổ yến, ngươi đứng lên ăn đi, ta cũng thật sự rất đói bụng, đến, trước đem áo khoác mặc vào, thật vất vả mới hảo, cũng không thể lại cảm lạnh. Tỳ nữ rất nhanh bưng lên một chung cháo tổ yến, mà Khương Cảnh mới vừa mở nắp cháo. Tử Ly đã bị hương vị nhu nhu hương hương này dẫn tới ngón trỏ đại động. Chịu đựng kiên nhẫn xem mà Khương Cảnh múc ra một chén nhỏ. Đưa tay vừa định tiếp nhận mới phát hiện cổ tay phải của mình đã bị bao giống như cái bánh chưng. Lại xuất hiện nan đề như lúc trong tửu lâu. Nan đề hiện tại, làm sao để ăn cháo? Ta uy ngươi, mà Khương Cảnh buồn cười nhìn Tử Ly vẻ mặt khó khăn đang xem xét tay phải của mình. Ôn nhu nói, Tử Ly có chút thẹn thùng liếc mắt nhìn mà Khương Cảnh lại nhìn tỳ nữ đang ở bên cạnh hầu hạ. Không ngại, đến đây đi, há miệng, mà Khương Cảnh thổi nguội thìa cháo đưa đến bên miệng Tử Ly. Nếu còn từ chối vậy có vẻ xấu hổ, cho nên Tử Ly cũng không tái do dự há to miệng hưởng thụ mỹ thực vương gia tự tay đưa lên. Cách ăn xong một chung cháo tổ yến lại thỏa mãn đánh cái ợ no. Tử Ly giống như tiểu miêu thích ý mị hí mắt, động tác khả ái này xem ở trong mắt mà Khương Cảnh lại là một trận nhộn nhạo trong lòng. Hắn buông bát không xuống nói, mới ăn no trước đừng ngủ, đến hoa viên tán tản bộ đi. Tử Ly mặc dù không muốn động, nhưng ngẫm lại hữu ích đối với thân thể mình nên cũng đáp ứng. Hiện nay đang là mùa hạ, hồ sen vương phủ nở đầy hoa sen hoặc trắng hoặc phấn hồng. Lá sen tốt tươi chặt chẽ đem mặt nước che lấp không chút khoảng cách. Thái dương lúc sáng sớm còn chưa quá mãnh liệt, dương quang vừa đủ như là lớp lớp kim phấn, dương dương xoáy xoáy rải đầy mặt đất, gió thổi qua tựa hồ cũng theo lá sen mà nhộn nhạo mờ. Điều này làm cho Tử Ly nhớ tới câu thơ Dương Vạn Lý Thiếp Thiên Liên Diệp vô cùng bích. Ánh nhật hà hoa biệt dạng hồng, lá sen xanh biếc nối liền trời thẳm. Nắng chiếu hoa sen lạ sắc hồng, tình cảnh này quả thật là đẹp không sao tả xiết, thơm mắt phất vào người. Hai người đi một hồi liền vào lương đình uống trà. Tử Ly cũng không phải là một người luôn mang thù, đối với cảm giác không thoải mái lúc trước rất nhanh đã tan thành mây khói. Thái độ cùng mà Khương Cảnh không khỏi lại trở nên thân mật. Biến hóa này của Tử Ly toàn bộ dừng ở trong mắt mà Khương Cảnh. Trong lòng mà Khương Cảnh cũng tự nhiên một trận vui mừng. Khi hai người đàm thiên thuyết địa, nói chuyện tán gẫu, đến cao hứng thì bỗng nhiên quản gia đi tới bẩm báo. Vương gia, trong cung cho người đến, hoàng thượng tuyên ngài tiến cung, mà Khương Cảnh dừng một chút, lập tức có chút bất đắc dĩ cười khổ nói. Tử Ly, ta, đi thôi, không có quan hệ, ta lần trước cũng đã gặp qua. Hoàng thượng Xích Tương Quốc cũng không phải là chúa tử hảo hầu hạ như vậy. Còn trì hoãn khó bảo toàn y sẽ không long nhan giận dữ. Tử Ly khoát tay, tỏ vẻ lý giải nói. Ta đây đi trước, trên người của ngươi còn có chút ứ thương. Không cần loạn xuất môn a, có gì phân phó liền cứ việc đối quản sự nói. Mà Khương Cảnh lại dặn dò một câu mới rời đi. Cách chương.